Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1557, quy tắc hôn nhân, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mở miệng, các ngươi trước đi bệnh viện, ta ngồi xe điện một hồi đến Trương Mụ Mụ lòng tràn đầy đều là Trương Quốc Ninh an nguy. Nàng căn bản không tâm tình phản ứng cái này thấy ngứa mắt con dâu. Trương Mụ Mụ vẫn luôn thúc giục Thu Mô Mô người kia vội vàng lái xe đi bệnh viện, nhiều trì hoãn một phút, Trương Quốc Ninh liền nguy hiểm một phút. Chờ Trương Mụ Mụ bọn họ đi, Cố Thiền Vũ mỉm cười sờ lên tròn vo bụng. Trương Mụ Mụ bọn họ như vậy vô cùng lo lắng đi bệnh viện cũng vô dụng, Trương gia hiện tại tất cả tiền đều ở trong tay nàng, không có tiền bệnh viện sẽ cho Trương Quốc Ninh làm phẫu thuật. Bệnh viện cũng không phải cơ quan từ thiện, không giao tiền nằm bệnh viện tiền phẫu thuật, nghĩ miễn phí trị liệu không có cửa đâu. Sợ Trương gia người lại giết trở lại đến, Cố Thiền Vũ vội vàng cấp thôn bên cạnh Thu Lương Thực người gọi một cuộc điện thoại, làm hắn đến Trương gia một chuyến. Cố Thiền Vũ muốn đem trên phòng bán cây ngô đều bán, tuyệt đối không thể cho địch nhân một phân một hào. Không đầy một lát liền đến hai nam nhân, Cố Thiền Vũ cùng bọn hắn thương lượng một chút giá cả, sau đó liền đem chuyện này quyết định. Bởi vì Trương gia cái thang có một khúc gỗ chặt đứt, Cố Thiền Vũ cầm vài đai thô dây thừng làm thu bắp ngô người kia trói lại một chút, bọn họ mới miên cưỡng có thể lên phòng. Hai người này thu lương thực người trên xe mang theo công cụ, không đầy một lát bọn họ liền đem trên phòng cây ngô đều trang lên xe. Cố Thiền Vũ đi theo hai người kia đi cửa thôn qua xem một chút số cân, tính xong số cân sau thu lương thực người mới đem tiền cho Cố Thiền Vũ. 5 mẫu đất hết thảy bán hơn 3,200, Cố Thiền Vũ cầm tiền trở về Trương gia đơn giản thu thập nguyên chủ đồ vật. Trong thời gian này Trương Mụ Mụ vẫn luôn lại cùng Cố Thiền Vũ gọi điện thoại, đoán chừng là muốn nộp tiền phẫu thuật mới nghĩ tự bản thân không có lấy tiền, cho nên gọi điện thoại cho nàng, muốn để Cố Thiền Vũ đưa tiền đi. Cố Thiền Vũ nở nụ cười gằn, sau đó trực tiếp đưa di động tắt máy. Thu thập xong đồ vật, Cố Thiền Vũ ngồi xe điện liền rời đi Trương gia. Trước khi đi, Cố Thiền Vũ đem Trương gia công tắc nguồn điện khép lại, sau đó cầm cái kéo đem Trương gia tất cả dây điện đều cắt. Nếu không phải thời gian không đủ, lại thêm nàng đang mang thai, Cố Thiền Vũ thật muốn đem Trương gia tất cả đồ điện gia dụng đều tạp sạch sẽ. Cố Thiền Vũ ngồi xe điện, trực tiếp đem xe điện đến xe điện thị trường, sau đó đem xe điện bán. Cố Thiền Vũ là ở trong thành phố thuê phòng ở, nàng không có khả năng ngồi xe điện đi vào thành phố, nhưng lại không muốn đem xe điện tiện nghi Trương gia, cho nên chỉ có thể đem xe điện bán. Bán xong xe điện về sau, Cố Thiền Vũ đón một chiếc taxi trực tiếp đi mình bây giờ thuê địa phương. Đi ngang qua bệnh viện huyện thời điểm, Cố Thiền Vũ hướng bên trong nhìn thoáng qua, Trương Quốc Ninh hẳn là liền được đưa vào bệnh viện này. Trương gia một phân tiền đều không có lấy, bệnh viện mặc dù có quy định bệnh cấp tính trước tiên có thể phẫu thuật, sau đó lại đóng tiền. Nhưng là hiện tại bệnh viện đã sớm một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, không giao tiền là sẽ không cho ngươi trước làm phẫu thuật, cho nên Trương Quốc Ninh chỉ có thể chờ đợi, chờ nộp đủ tiền phẫu thuật mới có thể cho hắn làm phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ chỉ là đem Trương Quốc Ninh hai cái chân gân chặt đứt, mặc kệ Trương Quốc Ninh có làm phẫu thuật hay không hắn hai cái chân đều giữ không được, bất quá không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tất nhiên Trương Quốc Ninh cái chân thứ ba cũng không giữ được, Cố Thiền Vũ mật ngọt mỉm cười, về sau hắn đừng nghĩ lại đụng nữ nhân. Quả nhiên tựa như Cố Thiền Vũ nghĩ như vậy, không giao tiền đăng ký bệnh viện căn bản không làm cho ngươi phẫu thuật, chỉ là để ngươi ở một bên chờ, sau đó người nhà đi đăng ký, lúc nào đăng ký lúc nào lại trị liệu. Trương Mụ Mụ cùng Trương Ba Ba rất ít đến bệnh viện, cho nên căn bản không hiểu bệnh viện quy định, vừa nghe nói muốn trước giao tiền lập tức liền trợn tròn mắt. Cách Trương,